Chương 0560, đáng sợ ác ngộng. Xảy ra bất ngờ linh nguyên dịch đối với Lâm Thải Vi cái kia viên yếu ớt linh căn mà nói hiển nhiên kích thích có chút lớn, mới vừa đem nó bao vây lại, nó liền đáng thương mà đem chính mình rút thành một đoàn. Tựa như cái kia hàng năm chỉ có thể dựa vào thanh thủy no bụng đáng thương hài tử, đột nhiên ăn vào thịt cá, luôn có điểm tiêu hóa kém. Quân Vô Cực đều có chút hối hận, thậm chí muốn đem đoa nở kia linh nguyên dịch lấy ra. Ai ngờ đang muốn động thủ, nàng liền kinh ngạc phát hiện, Lâm Thải Vi cái kia viên tội nghiệp co lại thành một đoàn linh căn lại dần dần thư giãn mở, sau đó tham lam hấp thu đoa nở kia linh nguyên dịch. Hiển nhiên, nó thoạt nhìn mặc dù dị thường nhỏ yếu, nhưng cũng bởi vì nhiều năm qua không ngừng chống lại, sinh mệnh lực cùng thích ứng lực đều dị thường ương ngạnh. Quân Vô Cực nhịn không được cảm khái, nguyên lai là trong khe đá cỏ dại, mà không phải là nhà ấm bên trong tiểu hoa. Ngoan cường như vậy linh căn, coi như lúc này nhỏ yếu đến đâu, sau này cũng có chữa trị khả năng. Quân Vô Cực nhìn xem nó cái kia tham lam tiểu bộ dáng, không khỏi đối với chữa trị nó thêm lòng tin mấy phần. Có thể gặp được ta, xem ra là ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ. Cười khẽ một tiếng, Quân Vô Cực đem một đoàn thuần túy sinh cơ đưa vào cái kia viên linh căn. Theo đoàn nở kia sinh cơ tiến vào linh căn, cái kia viên đáng thương linh căn cơ hồ là mắt trần có thể thấy mà béo một vòng. Đáng tiếc liền xem như dạng này, nó còn quá yếu. Quân Vô Cực nhưng không có tiếp tục vì nó đưa vào sinh cơ, chỉ là yên lặng nhìn xem nó nhỏ bé biến hóa. Cùng lúc đó, Lâm Thải Vi cũng đang đột phá. Nàng vận khí quả nhiên không sai, uống một chén túy mộng tiên lâm, liền may mắn trong mộng bắt được cơ duyên đột phá. Quân Vô Cực liền ngồi ở một bên, kiên nhẫn trở lấy nàng đột phá. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Lâm Thải Vi trên người khí thế liên tục tăng lên. Khi đạt tới cái nào đó cực hạn sau dừng lại hồi lâu, lại lần nữa nhảy lên tới độ cao mới. Đột nhiên, Lâm Thải Vi mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén hướng Quân Vô Cực nhìn tới. Quân Vô Cực mỉm cười cùng nàng đối mặt, chúc mừng ngươi, thành công đột phá làm đại võ sư. Lâm Thải Vi lập tức sửng sốt, nàng trừng mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Quân Vô Cực, cơ ca ca ngươi làm sao nói xong nàng lại lần nữa sửng sốt. Ta đây là tại lúc trước nhã gian ta không phải say sao làm sao đột nhiên tấn cấp đúng rồi, ta vừa rồi giống như nằm mộng giấc mộng kia. Lâm Thải Vi tự lẩm bẩm, xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Quân Vô Cực, cơ ca ca, vừa mới chén rượu kia chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết túy mộng tiên lâm, ta là bởi vì uống nó, mới tấn cấp. Chén rượu kia thật là túy mộng tiên lâm không giả, bất quá. Cũng không phải là tất cả uống qua người khác đều có thể may mắn đột phá bình cảnh, thành công tấn cấp. Quân Vô Cực cười đến ôn hòa, ngươi có thể thành công, bản thân cố gắng QNZ không thể bỏ qua công lao. Lâm Thải Vi sững sờ nhìn xem hắn, sau một lúc lâu đột nhiên nói ra, cơ ca ca, ngươi đối với ta thật tốt. Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn xem nàng, Lâm Thải Vi ngữ khí có chút không đúng. Nàng nhịn không được hỏi, Thải Vi... Ngươi vừa mới thế nhưng là nằm mơ thấy cái gì ta không. Lâm Thải Vi vô ý thức muốn phủ nhận, thế nhưng là nên tiếp Quân Vô Cực ánh mắt, nàng nước mắt lập tức mãnh liệt cuộn trào ra, cơ ca ca, ta vừa mới làm một cái thật đáng sợ ngộng. Quân Vô Cực nghe xong, đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Nàng nhìn thẳng Lâm Thải Vi hai mắt, nói cho ta biết, ngươi mới vừa đến đấy nằm mơ thấy cái gì ta. Lâm Thải Vi không biết hồi tưởng lại cái gì, hoảng sợ trừng mắt hai mắt. Ta mơ tới.